Yêu thầm chị họ, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao hai bữa nay, em thấy chị lạ vậy, có gì nói em nghe đi. Mình nói vào tai chị, đâu có gì đâu, chị giỡn mà. Chị cười, giỡn gì, em thấy chị nói thật thì có. Không có mà, chị giỡn vậy thôi chứ không nghĩ gì đâu. Nhìn mặt chị thật thà như đếm, nghi lắm, có gì thì nói, đừng để trong lòng rồi hiểu lầm em nghe. Mình nghiêm mặt, biết rồi, lo xa quá à, ăn thịt nè. Chị gắp miếng thịt đút mình, định ém họng không ình cha hỏi nữa đây mà. Bọn Thanh Sida, Hải Khìn dồn hết sự chú ý, chăm sóc em Uyên. Biết chị là của riêng mình rồi, không thằng nào dám dòm ngó gì. Bọn mình chẳng mua quà gì cho Thanh Sida cả, thân quá rồi chả biết mua gì cho nó. Thanh Sida cũng không cho tặng, bạn bè lại chung vui được rồi, nó nói đâu phải con gái mà tặng quà. Đỡ tốn được một khoản tiền, đương nhiên thằng nào cũng hoan nghênh nhiệt liệt. Uống một lúc đến gần tàn tiệc tụi Hải Khìn thằng nào cũng liêu siêu gật gù, riêng em Uyên còn tỉnh như sáo. Bọn nó ngán quá, không dám mời nữa, biết đụng phải thứ dữ rồi. Tụi thằng Khánh lúc ra về chợt chen qua bàn mình, tụi nó cũng ngà ngà hết rồi. Uống với anh một ly đi người đẹp, không uống anh không cho tụi em về đâu. Thằng Khánh lại cầm ly bia ép, không thích, em Uyên nhếch môi khinh khỉnh, không thích cũng phải uống, khinh thường tụi này hả, nó đẩy ly bia vào miệng em. Làm gì vậy hả, mình đưa tay xô ly bia ra, đờ, ó liên quan gì tới mày, thằng Khánh tạt ly bia vào mặt mình, bất ngờ quá, mình chỉ kịp giơ tay che mặt nhưng vẫn ướt hết áo. May mà mình ngồi che phía trước nên chị Diễm không bị vạ lây. Muốn chết hả, em Uyên la lên, rồi xô thằng Khánh ra xa, chân dài trắng nõn đang mang giày cao gót bất thần vẽ một đường cong bổ từ trên cao bổ xuống, cắm ngay mặt nó. Bốp, thằng Khánh té giật ra đất, hai tay ôm mặt rên rỉ. Em Uyên đá trúng chân mày nó thì phải, thấy máu từ một bên mày bị tét chảy ra. Mình, chị Diễm và đám bạn ngồi ngẩn ngơ trước màn hành động đẹp mắt không thua gì trong cine vừa diễn ra. Lúc này mình mới chợt nhớ em từng có lần nói đai đen taekwondo, chắc không phải khoác lác rồi. Đờ mờ con CS này dám láo hả, thằng mập vẫn đi chung với thằng Khánh lượm vỏ chai bia nhào tới. Tiếp bọn nó đi tụi mày. Hải Khìn, thằng Hưng với mấy đứa bạn mình cũng nhào tới, mặt thằng nào thằng nấy đỏ gay. Không khí cực kỳ căng thẳng, ngó thấy bên mình đông hơn, tụi thằng mập có vẻ ngán, đứng gườm gườm. Có chuyện gì vậy, thằng Sang nãy giờ không thấy đâu, bỗng lòi mặt ra hỏi. Thằng Khánh mời con này ly bia, nó không uống thì thôi còn đá tét chân mày. Thằng mập hầm hè, ở đây ai cũng thấy tụi mày gây chuyện trước giờ muốn gì hả? Thấy nó bịa chuyện trắng trợn, mình giận dữ chỉ vô mặt nó nói lớn. Muốn chơi thì sao, một thằng khác hét lên, thôi, đủ rồi, sinh nhật em tao mà tụi mày không nể mặt chút nào hết vậy. Thằng Sang hừ mũi nhìn tụi kia, anh đưa tụi nó về giùm em đi, mệt quá. Thanh Sida bực bội, nãy giờ nhậu với mấy chú trong đó quên mất. Tụi này xỉn vô nhảm quá, tụi em thông cảm nhen. Thằng Sang nhìn tụi mình, chủ yếu là em Uyên cười cười nói. Không có gì đâu anh, mình cũng biết điều gật đầu. Tê phải không, lâu rồi mới gặp, nó nhìn mình ngờ ngợ, cũng lâu rồi không gặp anh, mày đụng vô thằng Quang giờ sắp mệt rồi, anh nghe đâu gần đây nó hay đi gặp nhóm thằng Bình Sẹo bàn kế hoạch gì đó, coi chừng nó úp sọt mày chết luôn. Mặt thằng Sang hơi nhợt nhạt khi nhắc tới bọn thằng Quang và Bình Sẹo nào đó. Cảm ơn anh, em sẽ đề phòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình gật đầu, thôi anh về, mấy thằng này quậy quá, xin lỗi lần nữa nhen. Mặc bọn thằng Khánh hậm hực nhìn tụi mình, thằng Sang kêu vài đứa nữa kéo tụi nó ra xe đuổi về. Mày cẩn thận đi, lần này tao thấy căng rồi đó. Thanh Sida lo lắng, biết rồi, mày biết Bình Sẹo là thằng nào không? Mình hỏi, không, nãy gấp quá chưa hỏi anh Sang được, để mai tao hỏi kỹ rồi nói mày nghe. Thôi tao về luôn à, khuya rồi. Mình nắm tay đưa chị ra xe, bọn Hải Khìn cũng về chung. Chạy cùng đường được một đoạn thì tụi nó tách ra. Tụi thằng Quang nào nữa vậy? Em Uyên ngồi sau chị Diễm chở, hỏi mình. Bọn hồi trước bắt định hại chị Diễm, Uyên không biết đâu. Mình lắc đầu, đang suy tính xem làm sao đây. Rồi sao, giờ tụi nó trả thù hả? Em lại hỏi, chắc sắp rồi. Tính sao đây tê chị lo quá à, chị Diễm nhíu mày lo lắng. Để em nghĩ đã chị lo chạy xe đi té bây giờ. Mình chép miệng, cần Uyên giúp không? Em Uyên cười, giúp được không mà hỏi. Mình chề môi, Uyên có quen biết vài tay anh chị ở Cần Thơ, chi một chút tiền chuyện gì cũng xong. Hoặc nếu cần thiết Uyên nói thẳng Khang một tiếng, nó không ngán ai đâu. Thôi, cho xin đi, đã tránh không muốn liên quan tới nó, giờ còn định nhờ nữa hả? Đùa thôi, mà thằng Quang là người thế nào? tay chơi, mê gái thủ đoạn. Mình ngán ngẩm, nhắc tới thằng nông dân này sao chẳng có gì tốt để nói thế không biết. Mê gái hả, hay để Uyên tiếp cận nó giúp tê, nói vài câu chắc êm xuôi ổn thỏa thôi mà. Em cười, muốn chết hả, chuyện riêng của tê, Uyên đừng dính líu vào dùm cái tê tự lo được. Mình lừa mắt, ừ, vậy tự lo đi, không thèm quan tâm nữa. Em bĩu môi rồi quay mặt sang bên kia, về đến nhà, mình ra ban công đứng ngẫm nghĩ xem nên làm thế nào cho tốt. Thằng Khang lo chưa xong, giờ lại đến thằng Quang, giàu thật. Có thể trong thời gian tới nó sẽ đánh úp mình cũng chưa biết chừng, làm sao để tránh đây. Nó trong tối, mình ngoài sáng, quá khó khăn để đề phòng. Tê đang lo hả, chị đi ra đứng cạnh mình. Sao chị chưa ngủ nữa? Khuya rồi, chị cũng lo mà, chị sợ Tê có chuyện gì quá à, không có gì đâu. Chị đi làm mà thấy nó tới thì đờ ti cho em liền nhen, nhớ cẩn thận. Mình kéo chị tựa vào người, hôn lên tóc chị. Tê cũng vậy hén, có chuyện gì thì chạy đi, rồi báo công an, đừng liều như mấy lần trước nữa, chị sợ lắm. Em biết phải làm gì mà, hứa với chị đi, chị ôm mình, ok, hứa danh dự luôn, em không chết bỏ chị lại một mình đâu mà lo he he. Gió đêm thổi nhẹ, mơn man vờn tóc chị bay lất phất lên mặt mình, cảm giác nhột nhạt nhưng thật dễ chịu. Nãy giờ bé Uyên cứ hỏi chị về thằng Quang Hoài à? Nhìn trời một lúc chị nói, chị kể hết rồi hả? Rồi Uyên có nói gì không? Không, nhưng thấy bé Uyên ngồi suy nghĩ gì đó, hình như lo cho Tê. Chị cười khẽ, không phải đâu, mắc gì lo cho em. Mình nhún vai, gần đây, chị thấy bé Uyên hình như quan tâm Tê nhiều hơn trước. Chị nhìn mình, chị lại nghĩ lung tung nữa rồi. Đừng nói hai hôm nay thái độ lạ lùng của chị là vì chuyện này nhen. Hi, không biết nữa, chị cứ thấy sao sao đó, không diễn tả được. Chị vuốt tóc đầu lắc nhẹ tỏ vẻ khó hiểu. Đừng nghĩ nhiều, em chỉ yêu mình chị thôi. Người ta có đối tốt với em thế nào, cũng không làm em hết yêu chị được đâu. Tin em đi, mình ghì chặt chị vào lòng. Chị tin Tê mà, nhưng không biết sao chị lại thấy hơi khó chịu. Chị xấu tính quá, hết, ai cũng vậy, không riêng gì chị đâu. Chị không xấu, ngược lại rất tốt là đằng khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị như vậy mà còn xấu thì trên đời này không còn người tốt nữa rồi. Tê cứ nói quá, chị thấy mình xấu tính nhỏ mọn lắm. Chị thỏ thẻ như tự trách bản thân, em nói chị không xấu là không xấu, cấm cãi nghe chưa? Thiên thần của em mà xấu à, he he, điều vô lý nhất em từng nghe đó. Mỗi lần trò chuyện cùng Tê chị thấy hết buồn, hết lo nghĩ, thấy an tâm lắm. Chắc tại suốt ngày được Tê khen hi hi, chị cười khúc khích mặt vẫn rúc vào ngực mình, có sao nói vậy mà chị xấu em chả thèm khen đâu. Cứ yên tâm mà đón nhận đi hi hi. Chị đã nhận ra tình cảm của em Uyên dành ình rồi, có lẽ từ khá lâu, không phải chỉ mới vài hôm gần đây. Vậy mà hôm trước còn kêu mình qua chăm sóc cho em đang bị bệnh, lần đi ăn thịt cầy lại cũng bắt em ôm mình vì sợ em té. Chị không ghen sao, mình nghĩ là có con gái ai chẳng ghen, nhưng lòng thương người của chị lại lớn hơn sự ghen tuông, mình cảm phục vì điều đó. Trên đời này, liệu còn cô gái nào được như chị không? Mình nghĩ là còn, nhưng muốn tìm. Có lẽ hơi khó, đã vài ngày trôi qua kể từ hôm mình nhận được tin giữ tại sinh nhật Thanh Sida, lo lắng thì có lo thật nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn như bình thường, chẳng có gì xáo trộn cả. Sau hôm đó em Uyên cũng đã khỏi bệnh, đi làm lại như trước, chị Diễm ngày ngày vẫn đến tiệm làm tóc. Từ hôm đó đến nay mình cố tránh mặt em Uyên, hạn chế tối đa những lúc chỉ có riêng mình và em. Cũng may, chưa về nhà một chút em lại phải đi làm nên chỉ gặp nhau nhiều vào buổi tối, khi đó chị Diễm đã về rồi, ba người thì chẳng phải lo em dám nói hay có hành động nào đó biểu lộ tình cảm quá lố. Sáng nay trời âm u hơi se lạnh, mưa bụi rả rích, không khí thật dễ chịu. Sau bao ngày nắng gắt bỏng ra mới có được một ngày mát mẻ thế này, thật thích hợp cho chuyến đi chơi xa bọn mình chuẩn bị từ hôm qua. Thật ra thuận miệng nói đi chơi xa thế thôi, kỳ thực địa điểm cũng khá gần, chỉ cách nhà mình vài chục cây số. Hôm nay nhà chị Ánh có đám giỗ nên tiệm đóng cửa, chị Diễm được nghỉ muốn tranh thủ về thăm nhà. Chị định về quê một mình, nhưng đêm qua em Uyên nghe được lại đòi theo về chơi, mình cũng muốn đi xả stress dồn nén những ngày gần đây nên cũng nghỉ một hôm hộ tống hai người đẹp lên đường về quê. Chị với Uyên đi chung hả? Nhìn hai người, mình hỏi, đường nhà chị sợ bé Uyên chạy không quen, Tê đi một mình nha. Chị cười, em Uyên đứng sau lưng chị Diễm, nhìn mình làm mặt xấu chọc quê. Đường về quê chị vẫn như lần trước, nhiều ổ gà ổ voi rằn sóc chạy xe mà cảm giác cứ như đang phi ngựa. Bù lại không gian thoáng đãng, gió thổi mưa bụi li ti lất phất vào mặt vô cùng sảng khoái. Tuy vậy, chạy được một lúc mình bắt đầu thấy lạnh mặc dù đã trùm một lớp áo khoác khá dày. ngó qua thấy em Uyên ngồi sau ôm dịt lấy chị Diễm, hai người tíu tít cười nói mà mình tủi thân. Đi cùng hai người đẹp mà lại chịu cảnh cô đơn, thật không còn gì đau khổ cho bằng. Vui quá há, mình liếc qua gầm gừ, chứ sao, ngồi một mình không được ai ôm ganh tị hả? Em Uyên chọc quê, ganh con khỉ, mình làu báu, tê lạnh hả, chị hỏi, ừ, đâu được sung sướng như hai người, chắc dọc đường phải kiếm coi có nhỏ nào được vớt luôn ôm cho bớt lạnh. Hi hi, tại bé Uyên không quen chạy đường quê mà, để bữa khác chị bù cho nha. Giờ đang lạnh, bữa khác hết lạnh rồi. Mình hừ mũi, con trai gì mà mặc cái áo khoác dày cộm vậy còn lạnh, nghi quá. Em Uyên đá đều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ờ, gay mà ai nói con trai đâu. Mình kênh lại, nhìn kỹ cũng giống gay lắm. Thôi, đừng chọc tê nữa mà. Chị nghiêng đầu cười nói với em Uyên. Trời lạnh làm mình nhớ lại chuyến đi về quê lần trước cùng chị chết đi được. Hôm đó ngồi sau ôm chị ấm áp bao nhiêu, giờ lạnh lùng bấy nhiêu. Chợt thèm cái cảm giác đó kinh khủng, nhưng đành cắn răng chịu đựng. Đúng là, kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng, giờ mới hiểu nỗi đau khổ của tác giả bài thơ này. Lần này vừa đi vừa tán dóc nên mất nhiều thời gian hơn lần trước, gần một giờ bọn mình mới quẹo vào con hẻm quanh co, lượn qua lượn lại một lúc nữa mới đến nhà chị. Vẫn là căn nhà ba gian kiểu cổ xưa phủ đầy màu thời gian nhưng lại mang đến cảm giác ấm cúng kỳ lạ. Wow, nhà chị đây hả, nhìn thích quá, em Uyên tót ngay xuống xe, đứng suýt xoa. Không được chê nha, nhà chị nghèo lắm, chị Diễm chu môi, thích muốn chết ở đó mà chê. Em Uyên lắc đầu lia lịa, rồi không đợi ai mời tiếng nào, em chạy ngay vô nhà, sờ sờ mó mó mấy cây cột trụ đen bóng to tổ tràng. Mát thật, sờ, ôm ấp chán chê, em chép miệng kết luận một câu. Cái gì cũng ôm được, mình bĩu môi, rồi sao, ghen hả, xì, nằm mơ đi cưng. Thôi, xin can, hai người đừng cự cãi nhau nữa. Chị cười kéo tay mình. Nhà trống hót chẳng có ai, có lẽ dì Dượng lại đi làm rồi. Ba mẹ chị không có nhà hả? Em Uyên hỏi, chắc đi làm rồi, để chị đờ ti coi sao, bữa nay về không có báo trước. Nói rồi chị Diễm cầm đờ ti ra ngoài sân gọi. Mình đi ra sau vườn, em Uyên cũng đi theo. Có xoài kia, làm muối ớt ăn đi tê. Mắt em sáng rực, ăn thì tự làm đi, không có tay hả? Mình cau mặt, làm cho Uyên ăn không được hả? Không thích, hết bệnh rồi chứ không phải như bữa trước đâu, đừng hòng nhõng nhẽo làm eo làm sách nữa. Ờ, không thèm, tôi tự làm chút đừng ăn ké. Em hậm hực bỏ vô trong, lục đục lấy chén làm muối. Mình tranh thủ lượn sâu vô vườn kiếm xem có gì bỏ bụng không, sáng giờ chưa ăn gì đói dã ruột rồi. Cây đu đủ kỷ niệm lần trước giờ chỉ toàn trái non xanh lẻ không ăn được, mình nhào qua mấy cây ổi xẻ. Cây không cao lắm, trái nhỏ xanh mất nhìn chảy nước miếng. Mình leo lên ngồi ngay chạc ba tay hái mồm nhai ăn khí thế. Công nhận ổi ở quê ngọt ngọt chua chua rất ngon, không như mớ xá lị ngoài chợ hay bán, trái lạt nhách trái ngọt như đường chẳng ngon lành gì. Ê cho Uyên ăn với coi, em Uyên tay cầm chén muối ớt đỏ lòm, đứng dưới ngước cổ lên kêu to. Lên đây tự hái mà ăn, mình cười hắc hắc miệng cắn ổi rốp rốp nhem nhem ẻm. Uyên không biết trèo cây thảy cho trái coi, em tức tối nhảy nhót kêu gào. Áo em Uyên mặc cổ hơi rộng, lại nhảy lưng tưng, mình ngồi trên cây nhìn xuống thiếu điều muốn té lộn cổ vì máu dâng lên não. Lấy hai trái ổi của Uyên ăn đi, mình chép miệng, hả ổi nào, em ngơ ngác, hai trái ổi xá lị của Uyên đó, mình làm mặt dê vô độ, nãy giờ nhìn lén hả, tin lấy đá chọi bể đầu té cây lòi bàn họng không hả. Em Uyên hiểu ra vấn đề, một tay túm chặt cổ áo che lại, tay kia bỏ chén muối xuống, mò mò kiếm đá. X, không chơi vậy nhen, té chết thật đó, mình hoảng kinh hồn vía lật đật xua tay lia lịa, ai chứ em Uyên dám làm thật lắm, hái ổi xuống đây, không thôi Uyên chọi thật đó, em cầm cục đá ong to tướng dơ lên hù mình, ờ, chờ chút xuống liền, mình truyền qua truyền lại thoăn thoắt như khỉ, hái chục trái ổi nhét vào áo rồi tuột xuống. Em Uyên nhào tới chụp ngay mớ ổi thiếu điều muốn xé rách áo của mình ra mới hả giả. Ngon quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê lên hái nữa đi, hơi ít ăn không đủ, vừa ăn ẻm vừa hít hà, ăn hết không mà đòi, tham ăn vừa thôi, mình cung tay, cái này đủ mình Uyên ăn thôi, hái cho chị Diễm nữa. Chị không ăn đâu, hai người ăn đi, chị Diễm đi ra, nhìn mình với em Uyên đang trụm đầu vô chén muối ớt cười tùm tìm. Chị ăn đi, trái này ngon nè, mình móc túi quần lấy trái to ngon nhất đưa cho chị. Hồi nãy lúc hái mình giấu, ngon há, giấu Uyên chừa cho chị Diễm hén. Em Uyên liếc, ờ, người yêu tôi thương. Mình nhơn nhơn mặt, thôi tê cho bé Uyên ăn đi. Chị không ăn đâu, hồi trước ăn hoài. Chị lắc đầu, em chừa cho chị, phải ăn đó. Lâu rồi có ăn đâu, há miệng ra nè. mình chấm trái ổi vào muối, đút cho chị. Không từ chối được, chị hé miệng cắn miếng nhỏ xíu, nhai được vài cái, mặt đỏ bừng lên vì cay, hít hà chạy vô nhà lấy nước uống. Mình quên chị không ăn cay được nhiều. Lần trước mình làm muối chị đã sặc sụa rồi, đừng nói chi lần này em Uyên bỏ ớt còn nhiều gấp mấy lần mình. Em ăn cay kinh khủng thật, mình nóng bừng mặt còn em tỉnh bơ như không, nhai nhóp nhép liên tục. Uyên ăn cay quá không tốt đâu. Chị Diễm đi ra tay cầm ly nước vừa uống vừa hít hà nói. Quen rồi, ăn cay ra mặt đẹp, mắt sáng nữa. Em cười to, khùng chứ ở đó mà đẹp. Mình phủi mông đứng lên uống cái nước của chị, chịu hết thấu rồi, cay kinh gì. Chiến đấu xong đống ổi, em Uyên lại gom mớ xoài me quất đầy bụng mới chịu thôi. Con gái ăn chua khiếp thật, mà mình nghe nói càng ăn chua và cay nhiều thì tính tình càng dữ, phải không nhỉ? Hết tiết mục càn quét mảnh vườn tội nghiệp, đến tiết mục ngáp ngắn ngáp dài với nhau. Ở quê chỉ được cái không khí trong lành thoáng mát, ngoài ra chả có gì để chơi, đúng là chán chết được, mình buộc phải nhắc lại điều này. Em Uyên cũng chẳng khác gì mình, đi ra đi vô than thở. Chị nói rồi mà, ở đây chán lắm. Chị Diễm thấy tội nghiệp cười nói. Em tưởng còn có sông suối để tắm, mò cua bắt ốc chứ. Em Uyên rên gì, tính đầu độc tụi trai quê ở đây hả? Mình chề môi, gì chứ em Uyên mà tắm sông, chắc bọn trai làng ở đây kéo ra ngất xỉu hàng loạt hết quá. Sexy kinh khủng thế, đố thằng nào chịu nổi một nốt nhạc. Trai lì như mình còn bị ngất ngư mấy phen, nói gì bọn nó. Đầu độc gì, mặc đồ tắm chứ bộ ở chuồng hay sao mà đầu độc. Em trừng mắt, hên xui, không lẽ mình nói em mặc đồ còn bốc hơn cả mấy nhỏ khác lột trần chứ. Sông ở đây thì có, nhưng mà không tắm được đâu, nguy hiểm lắm. Chị Diễm lắc đầu, biết bơi mà sợ gì. Em Uyên nghe vậy hăng hái hẳn lên. Có mình Uyên biết bơi chắc ở đây ai chả biết bơi, vẫn chết như thường đó thôi. Đúng không chị? Chết nhiều lắm rồi. Thôi, lấy võng ra sân răng nằm át đi. Chị đề nghị, nhà chị chỉ có 2 cái võng, chả biết chia thế nào. Cuối cùng mình nằm với chị, em Uyên nằm một mình, sung sướng vô bờ. Cách chương.